hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch lập tức ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, bây giờ không sao rồi. Đường Phong cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Có vài lần người phụ nữ đó tiêm cho em, mẹ em đứng ngay bên cạnh nhìn, bà ta cho người giữ chặt mẹ lại. Mặc kệ mẹ em van xin thế nào, bà ta vẫn nhất định tiêm cho em. Thứ thuốc đó tiêm vào người đau lắm, đau đến mức không chịu nổi. Mẹ em khóc rất nhiều, từng tìm đủ mọi cách để đưa em rời khỏi đó, nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ cần nghĩ lại những ký ức năm xưa, Đường Phong liền cảm thấy sợ hãi và buồn bã. Khi đó mẹ cậu thật đáng thương, cậu rất muốn giúp mẹ, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cố Vân Tịch ôm lấy cậu, vỗ về, ngoan nào, không sao rồi, sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không ai có thể làm hại cháu được. Sau khi để cậu bình tĩnh lại một chút, Cố Vân Tịch mới hỏi. Em đã từng gặp người phụ nữ đó à, còn nhớ bà ta trông thế nào không? Đường Phong gật đầu, nhớ chứ, bà ta trông, rất đáng sợ, thật ra em chỉ gặp vài lần thôi. Mỗi lần đều là trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn và đau đớn. Lúc đó cháu còn rất nhỏ, mỗi lần tiêm thuốc đều đau như chết đi sống lại, nhiều chuyện cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng em nhớ bà ta mặt đầy sẹo, còn sưng vù lên, có một lần mặt còn quấn đầy băng gạc, chỉ lộ ra một con mắt, đáng sợ vô cùng. Cố Vân Tịch cau mày, cái thể loại bệnh thần kinh gì thế này? Sao lại thành ra như vậy? Đường Phong nói tiếp. Em nhớ bà ta từng nói với mẹ cháu là nếu có trách thì trách mẹ cháu cứ muốn yêu ba em gì đó. Bà ta dường như rất ghét ba em, những chuyện còn lại thì em không nhớ nữa. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng dỗ dành cậu, một đứa trẻ vài tuổi, trong hoàn cảnh kinh hoàng và đau đớn như vậy thì đúng là không thể nhớ được nhiều. Em chưa từng thấy rõ mặt bà ta đúng không? Đường Phong nghĩ một lúc, không ạ, mặt có sẹo, sưng đỏ ghê lắm, có hai lần còn quấn băng gạc. Em không biết rốt cuộc trông thế nào. Sau đó thì không gặp lại bà ta nữa, là mấy người mặc đồ trắng tiêm cho em suốt. Lúc mẹ em đưa em chạy trốn, em có biết đó là nơi nào không? Có biết, nhưng không rõ là ở đâu, chỉ biết là một hòn đảo nhỏ. Chắc gần Phong Thành, lúc chạy trốn mẹ em dắt em băng qua rừng cây, còn có biển nữa. Cứ chạy trốn mấy ngày thì thoát ra được, sau đó đến thẳng Phong Thành. Cố Vân Tịch hiểu ra. Vậy là nơi đó quả thật gần Phong Thành, như thế thì điều tra cũng thuận tiện hơn. Phòng thẩm vấn Lục gia, Lục Hạo Đình không thông báo cho Đường gia, dù sao bên đó chỉ có ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc. Ông cụ sức khỏe yếu, vẫn đang dưỡng bệnh ở nhà, còn Đường Vệ Quốc thì vẫn chưa tan làm. Anh liền cùng Lưu Tinh Trì mang theo mấy người kia về Lục gia. Trong phòng thẩm vấn âm u lạnh lẽo, mấy vị vương tử cao quý đang ngồi xổm thành hàng, đúng thế. Là ngồi xồm, tạo thành một hàng dài, nếu không bị còng tay, chắc giờ đã ôm đầu ngồi chờ lệnh rồi. Mặc dù căn phòng này u ám rùng rợn, nhưng những người này chẳng hề tỏ ra sợ hãi, trái lại ai nấy đều nhìn Lục Hạo Đình với ánh mắt như muốn giết người. Tiểu Bát ôm bụng, ánh mắt gần như tóe lửa, nhìn chằm chằm Lục Hạo Đình. Cậu là Lục Hạo Đình, bạn trai của Cố Vân Tịch, má nó, chính là cái thằng heo này dám ăn mất bắp cải nhà anh ta. Lục Hạo Đình nhìn anh ta, không nói lời nào. Lão nhị lạnh lùng lườm anh ta. Dựa vào đâu mà cậu làm bạn trai của em ấy? Vân Tịch là của chúng tôi muốn đưa em ấy đi. Lục Hạo Đình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tinh Trì cũng ngẩn người, quay sang nhìn đại ca nhà mình. Sao anh ta cảm thấy mấy người này có gì đó? Không ổn, gã bị đánh cho mắt bầm đen lập tức nói. Đúng vậy, Vân Tịch là của chúng tôi, em ấy xinh đẹp. Tài giỏi như thế, cưới cậu làm gì? Cậu biết em ấy là ai không? Cậu là tên rác rưởi nghèo hèn, không xứng với nữ thần của chúng tôi. Khuyên cậu nên biến sớm đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Lục Hạo Đình, cả đám bắt đầu thi nhau nhao nhao yêu cầu Lục Hạo Đình rời khỏi Cố Vân Tịch. Nói chung là đủ kiểu bảo vệ Cố Vân Tịch và xem thường anh, khiến Lục Hạo Đình tức đến suýt nội thương. Đại thiếu gia Lục gia. Người luôn bá đạo và có lòng chiếm hữu cực mạnh, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt mắng là không xứng với vợ mình. Cảm giác đó, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đấm cho vài cái. Đối mặt với đám người quái gở này, Lục Hạo Đình bắt đầu cảm thấy, Có lẽ thật sự bọn họ chỉ là mấy fan não tàn, không phải phần tử nguy hiểm gì cả. Thật chứ, fan trên mạng đáng yêu biết bao, suốt ngày hô hào anh phát, cẩu lương, khoe tình yêu, mong anh xuất hiện nhiều hơn, đám khốn này chui từ đâu ra mà dám bảo anh rời khỏi Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình nhếch môi, lạnh lùng nói, Vân Tịch là của tôi, đời này các người đừng hòng giành được. Một lũ nhóc con, về nhà rửa mặt rồi đi ngủ đi. Lạnh lùng ngừ một tiếng, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu thẩm vấn chúng, có việc gì thì gọi anh. Trước khi đi, anh dặn Lưu Tinh Trì một câu, đầy khí chất bá đạo và phong trần. Thấy Lục Hạo Đình đi rồi, cả đám lập tức nhốn nháo. Quay lại, mau quay lại cho tôi. Nếu không quay lại, tôi bảo Vân Tịch đá cậu ngay lập tức. Đồ khốn, thôi mà không nghe lời thì đừng mong gặp lại Vân Tịch. Thằng chết tiệt, cậu đã chọc giận tôi thật rồi. Tôi quyết định cả đời này sẽ không thừa nhận cậu là người nhà. Cách chương.